đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1301, để cho ngươi nếm nếm lợi hại. Một lần tính thu hoạch cái này nhiều điểm công đức, là thật khiến người ngoài ý. Đây cũng là Lục Châu trừ chính mình bên ngoài, từ đồ đệ thân bên trên thu hoạch đến nhiều nhất một lần công đức điểm số. Vừa vặn có thể dùng đến hợp thành cao giai cường hóa hàng cách. Lục Châu hơi suy tư xuống, thập đại thiên khải chi trụ sinh ra 10 khỏa hạt giống. Trùng hợp cái này 10 khỏa hạt giống đều ở trong tay chính mình. Góc bên trong thiên khải chi trụ đã tán đồng minh thế nhân. Tu hành chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Sau đó hẳn là mang cái khác đồ đệ. Đi tới còn lại thiên khải chi trụ. Tìm kiếm tán đồng. Bất quá. Không thể mỗi lần đều trông cậy vào nắm giữ góc bên trong vận khí như vậy. Có hàng cách. Ngược lại là không e ngại chân nhân. Nhưng là giống Trấn Nam Hầu cái này dạng quái vật. Cũng khó đối phó. Trấn Nam Hầu lão thụ bàn can. Liền 20 mệnh cách thác bạt tư thành cũng không là đối thủ. Càng miễn bàn chính mình. Trước lúc này trước tích lũy một lần không hẳn không tốt. Thôi được. Liền đi một chuyến đô thành. Lục Châu nói ra. Triệu Dục đại hỉ. Đa tạ lão tiên sinh nể mặt. Minh thế nhân cau mày nói. Ngươi nên không phải có mưu đồ khác a? Triệu Dục lúng túng nói. Ta đích xác là có một cái yêu cầu quá đáng. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, sư phụ, cái này gia hỏa không thể tin, nếu không ta tự tay đổ hắn. Minh Thế Nhân nói, Minh Thế Nhân dị thường cử động để Lục Châu cảm thấy không thích hợp. Hắn hiểu rất rõ Minh Thế Nhân làm sự tình xưa nay sẽ không cái này lỗ mãng. Cái này cái phong cách có điểm giống là Đoan Mộc Sinh. Không thể hồ nháo, Lục Châu nói, Minh Thế Nhân đành phải trừng mắt liếc hắn một cái. Triệu Dục nói ra, Minh huynh đừng sinh khí, thực không dám giấu giếm. Mẫu thân của ta, bị một loại quái bệnh, quanh năm nằm trên giường không dậy. Mấy năm nay bệnh tình càng phát tăng thêm. Y sư nói, chỉ có chỗ bí ẩn hỏa liên. Tiết liên cùng huyết nhân tham tam giả hợp nhất có thể trị. Cái này ba loại đồ vật cực kỳ chân quý. Ta sợ có chuột nhớ thương, như là lão tiên sinh có thể đi hàn xá làm khách. Ta mẫu thân bệnh liền có cứu. Thật, Minh Thế Nhân nhìn hắn một cái. Mặt mang vẻ nghi hoặc. Nếu như ta dám nói láo. Liền để ta chết không có chỗ chôn. Sinh nhi tử không có sao sao. Xem như ngươi lợi hại. Ta tin, Minh Thế Nhân nói ra. Phi liễn điều chỉnh phương hướng. Hướng lấy đại cầm đô thành bên trong chậm rãi phi hành. Vượt qua núi non trùng điệp. Vân Hải ở giữa. Lục Châu nói ra, ngươi đến từ vương thất, còn sợ chuột. Triệu Dục nói ra, cũng không sợ lão tiên sinh cười nhạo. Vương thất liền này dạng, ngươi càng là trung thành, nhân gia chưa chắc tin ngươi. Ai, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói, lão phu có một tai mắt, tên gọi Giang Ái Kiếm. Cùng ngươi ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Giang Ái Kiếm, nguyên danh Lưu Trầm, đại viêm hoàng thất tam hoàng tử. Người nội đấu bị đồ hơn 1000 người. Chỉ có hắn một người còn sống. Lưu lạc dân gian. Minh Thế Nhân thở dài nói. Đây thật là làm người ta ghét ra hỏa a. Không niệm lẩm bẩm cũng liền thôi. Nhất niệm lẩm bẩm còn rất nghĩ hắn. Trở về lại tìm hắn uống rượu đi. So sánh xuống đến. Giang Ái Kiếm có thể so cái này Triệu Dục nhìn lấy thuận mắt nhiều. Phi liễn tiến vào Vân Hải. Lục Châu liền không lại lẫn vào hắn nhóm nói chuyện phiếm chủ đề. Mà là hợp thành đạo cụ đi. Có cái này 10 vạn điểm công đức. Vừa tốt có thể dùng hợp thành cao giai cường hóa hàng cách. Công đức điểm số 387.810. Lục Châu mua 9 cái hàng cách tạp. Lại bổ 4 chương hợp thành tạp. Đưa chúng nó hợp thành 1 chương cao giai cường hóa bản hàng cách. Công đức điểm số chỉ còn lại 73.810. Có loại một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác, như là hiệu quả không tốt, về sau không bằng lưu lấy điểm công đức, mua thú chi tinh hoa, đề thăng bạch trạch, Lục Châu lấy ra phục chế tạp, đem hai cái đặt chung một chỗ, phục chế, đinh, phục chế thành công, Lục Châu nhìn tới trong tay kia trương nguyên bản tinh xảo xinh đẹp phục chế tạp. Phục chế thành công về sau, biến đến cùng cao giai cường hóa bản hàng cách tạp đồng dạng. Phía sau hoa văn cũng biến đến giống nhau như đúc. Chính giữa có một cái đại thủ, giống là thời khắc nghĩ muốn đào ra một khỏa mệnh cách chi tâm cảm giác. Phục chế bản cao giai cường hóa bản hàng cách tạp, phục chế thu hoạch đến tân hiệu quả, có nhất định xác suất thu hoạch mục tiêu hai cái đẳng cấp cao nhất mệnh cách. Giới hạn tại thánh nhân phía dưới sử dụng. Thánh nhân phía dưới, cái này để Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Phía trước cái này trương tạp cũng không có hạn chế, bây giờ lại có. Chiếu theo bảo toàn pháp tắc lý luận đến nói, tất cả năng lượng đều có đến chỗ. Kia những này tạp năng lượng đến lấy ở đâu? Chẳng lẽ là có một vị nào đó đại năng trong bóng tối giúp đỡ lão phu? Tại Kim Liên giới thời điểm, trước đây đối mặt đối thủ, đều là Bát Diệp trở xuống. Loại tu vi này, tại thiên giới thủ hạ qua không một chiêu. Coi đây là vật tham chiếu so sánh. Kia thời điểm chí mệnh nhất kích không bằng hiện tại thiên giới nhất trưởng. Trong bóng tối đại năng, Lục Châu đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, thiên nhãn thần thông, thính lực thần thông, đánh hơi thần thông, tam đại thần thông đồng thời mở ra. Một cỗ đặc thù năng lượng ba động, hướng lấy bốn phương tám hướng bao trùm tới. Dùng phi liễn làm trung tâm, lan tràn phương viên vạn mét khu vực, hết thảy gió thổi cỏ lay. Đều rõ ràng tại ngực, thu hết cảm giác phía dưới, trừ có một chút phi cầm tại không trung vỗ cánh bay lượn bên ngoài. Không có cái khác dị thường động tĩnh, hết thảy như thường, Lục Châu thu hồi thiên thư thần thông, khẽ lắc đầu, cảm giác chính mình cũng có chút nghĩ nhiều, như là những này lực lượng, bao quát hệ thống bản thân, cũng là đến lấy một vị nào đó đại năng, kia cái này đại năng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ tới đây thời điểm, Lục Châu nghĩ lên vô tận hải bên trong đầu kia côn. Hiện nay hệ thống thăng cấp 2 lần đại quyền hạn, không biết rõ có thể hay không đối phó đầu kia côn. Ngày khác có cơ hội lại đi thử xem, như là có thể từ côn thân bên trên thu hoạch đến mệnh cách chi tâm. Hẳn là một lần cực lớn đề thăng. Làm xong những này, Lục Châu thu hồi suy nghĩ, mặc niệm thiên thư thần thông, quan sát chư hồng cộng. Có thể một lần tính thu hoạch đến cái này nhiều điểm công đức. Trừ chư hồng cộng, sợ rằng không có người khác. Hình ảnh nhất truyền, Lục Châu nhìn đến tựa ở kim quang lóng lánh cái ghế chư hồng cộng. Tái hồng liền ngồi tại bên cạnh hắn. Hai người bình khởi bình tọa. Điện bên trong văn võ bá quan, đều là cung kính mà đứng. Hiền đệ, trẫm thật đúng là muốn chết ngươi. Ngươi cái này vừa về đến, liền giải quyết đại khánh nguy cơ. Thật là ta đại khánh phúc tinh a. Tái hồng bắt lấy chư hồng cộng tay nói. Chư hồng cộng cười ha hả nói. Đây đều là tiện tay mà thôi. Ta đi về sau, cũng rất muốn niệm nơi này hết thảy. Hôm nay trở về, liền giống là trở lại ra. Dễ chịu, chấm ngoặc kép, nói, lộ ra thỏa mãn biểu tình. Tái hồng nói, hiền đệ lần này trở về, ngàn vạn đừng có lại đi. Không đi. Chư hồng cộng nói ra, kia liền quá tốt, trẫm đã lệnh người, chuyên môn vì hiền đệ kiến tạo hành cung. Từ nay về sau, ngươi cùng trẫm bình khởi bình tọa, dùng huynh đệ tương xưng. Như thế nào? Tái hồng nói, cái này làm sao có ý tứ? Tái hồng nói ra, người nào dám kháng trẫm ý chỉ? Lại nói, hiền đệ thánh chủ, vì đại khánh tử dân làm ra nhiều lớn cống hiến. Nhận ngàn vạn tử dân ủng hộ, liền kém liền hoàng vị đều để ra ngoài. Tái hồng lại nói, hiền đệ đi về sau, trẫm kia hoàng muội cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ. Hiện nay hiền đệ trở về, trẫm tự mình chủ hôn, thanh toàn hai người các ngươi. Như thế nào? Chư hồng cộng đứng lên, cười đến con mắt đều không có. Chính muốn đáp ứng, văn võ bá quan bên trong, truyền đến thanh âm. Bát tiên sinh, chúng ta còn có chính sự muốn làm, ngươi có thể không muốn phạm hồ đồ. Nói chuyện, chính là cùng hắn cùng đi Triệu Hồng Phất. Cái này là, Tái Hồng nghi hoặc nói, Triệu Hồng Phất Triệu cô nương, là ta một cái tiểu tùy tùng. Chư Hồng cộng nói, Tái Hồng nhíu mày, chính là một cái tùy tùng cũng dám dùng cái này chủng khẩu khí nói chuyện với thánh chủ. Triệu Hồng Phất vừa nghe, không hài lòng, nói ra, bát tiên sinh, đến thời điểm, ngài có thể không nói như vậy. Chư Hồng cộng tiện tay vung lên, nói ra, trước đem nàng giam lại, ta cái này tiểu tùy tùng, đầu óc có chút vấn đề. Vâng, Triệu Hồng Phất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Phất có thể nói lĩnh giáo chư Hồng cộng trở mặt chiêu số. Làm người ta nhìn mà than thở, chư ca, ta hai người ai cùng ai, ngươi không thể cái này đối ta a, còn đứng ngay đó làm gì, bắt nàng xuống dưới, nam nữ đều không phân rõ, đầu óc càng phát hồ đồ. Chư Hồng cộng phất phất ống tay áo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại điện bên ngoài, tiến đến mấy thị vệ, nhưng là những thị vệ này, chung quy đều là kẻ yếu, tại Hoàng Liên hắn nhóm có lẽ là nhất đẳng cao thủ. Nhưng ở Triệu Hồng Phất trước mặt, liền không đáng chú ý. Triệu Hồng Phất quay người liên hoàn thích, đem hắn nhóm đá ra ngoài. Không cần tốn nhiều sức, nhìn đến Hoàng đế Tái Hồng nhíu chặt mày, đành phải cầu trợ, nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng chỉ Triệu Hồng Phất nói. Triệu Hồng Phất, lão hổ không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh a. Hắn đem thân bên trên cẩm y trường bào cởi xuống. Từ bậc thang đi xuống, hướng trên tay xì hai người nước bọt. Triệu Hồng Phất lui lại nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn đánh ta, ta tìm Thất Tiên Sinh cáo trạng. Đừng tới đây a, ngươi cáo a, ta là không chấp nhặt với hắn. Thật đánh, ta có thể đánh như tử hắn. Chư Hồng Cộng tiếp tục hướng phía trước cất bước. Đại điện đại môn kẹt kẹt quan bế. Văn võ bá quan tránh sang hai bên. Chư Hồng Cộng mỉm cười nói, ngươi dù sao cũng phải để ta hưởng mấy thiên phúc có đúng hay không? Dù sao cách xa, hắn nhóm lại không biết. Triệu Hồng Phất nói ra, mất cân bằng có thể là rất nghiêm trọng. Hoàng Liên nơi này đều xuất hiện cái này nhiều hung thú. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng bài động thủ chỉ. Kẽo kẹt rung động, bọn thị vệ nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Không có vạn nhất, trời sập có ta sư phụ khiêng đây. Hắc hắc, ngươi không nghe lời, vậy liền để ngươi nếm nếm ta lão bát lợi hại. Dậm chân hướng về phía trước, huy quyền đánh ra trước, quỳ xuống, phù phù, Chư Hồng cộng quỳ xuống, tại bóng loáng sàn nhà bên trên, phía dưới quỳ tư thế hướng về phía trước trượt. Bọn thị vệ, Hoàng đế Tái Hồng, Triệu Hồng Phất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.